Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 100, Phụ Mẫu Dùng Chu Quả. Hoa, Chu Hạo, ngươi biến mất 2 ngày, lại chạy đi nơi nào? Ngoặc kép, nơi xa, Triệu Nham thấy Chu Hạo, cấp tốc chạy tới, cười to nói, mặt khác lớp 8 học sinh cũng là tới. Nhìn xem Chu Hạo, 2 ngày này, bọn họ cũng đều biết Chu Hạo không có đi học. Tan lớp, các ngươi về nhà đi. Ngày mai ta như người bình thường đi học. Đến lúc đó trò chuyện tiếp. Chu Hạo cười nói, nơi xa, một vị nữ sinh đi tới. Chu Hạo thấy được, không chút do dự đi vào nữ sinh trước mặt. Ngươi trở về rồi. Ngoặc kép, Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, trên mặt mang theo một tia nụ cười nói, trở về. Chu Hạo gật đầu, đi thôi, cùng nhau về nhà. Hắn đối Triệu Nham đám người đánh xuống mời đến. Tại Triệu Nham đám người mập mờ dưới con mắt, cùng Đồng Dao trực tiếp rời đi. Trong đám người, Trương Di yên lặng đứng vững, nàng ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo cùng Đồng Dao, trong mắt có vẻ phức tạp. Lúc trước thích nàng nam sinh, hiện tại cơ hồ trở thành Vu thành phố nhất trung chói mắt nhất một trong những nhân vật, mà lại đã thích người khác. Mặc dù Trương Di xác định chính mình không thích Chu Hạo, thế nhưng trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Đi trên đường, Chu Hạo từ từ giảng thuật chính mình 2 ngày này một chút kinh nghiệm. Dĩ nhiên, hắn là có lựa chọn giảng dài, cùng khúc luân sự tình tự nhiên không có nói. Đây cũng là ta tại cái kia vách đá trong không gian lấy được một khỏa chu quả. Chu Hạo lấy ra một khỏa trái cây màu đỏ. Chu Hạo, chu quả đứng ngươi trợ giúp khẳng định rất lớn. Đồng Dao muốn cự tuyệt. Ta hiện tại đã đi đến nhị nguyên cảnh, ngươi sử dụng chu quả hiệu quả càng tốt hơn. Chu Hạo cười nói, ta còn thiếu ngươi một khỏa chu quả đây, mà lại tại sự biến hóa này thế giới, ngươi cũng cần có sức tự vệ. Ngươi không nghĩ thiếu nợ ta sao? Ngoặc kép, Đồng Dao có chút không vui. Ta coi như cho ngươi 10 khỏa chu quả, ta cũng vẫn là thiếu ngươi. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn nắm Đồng Dao tay, nói, với ta mà nói, an toàn của ngươi rất trọng yếu, cho nên, chu quả ngươi cần dùng. Đồng Dao vẻ mặt có chút hồng hồng, nhỏ giọng một tiếng, đem Đồng Dao đưa đến nàng chỗ ở. Chu Hạo về tới trong nhà mình. Lúc này Vương Lan vừa trở về. Mẹ, Chu Hạo hô, Tiểu Hạo, 2 ngày này ngươi nhất định là mệt mỏi. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút. Ta mua rất nhiều ngươi ưa thích món ăn trở về. Vương Lan cười nói, phía trước Chu Hạo gọi điện thoại nói xế chiều hôm nay về nhà. Chu Hạo nhẹ gật đầu, sau đó quay trở về tới gian phòng của mình. Hiện tại Chu Hạo không có ý định hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên bắt đầu luyện tập thú hình quyền. Trong nhà lại là không thích hợp luyện tập phong nguyên kiếm pháp các loại. Tiểu Hạo, ăn cơm đi. Qua mấy mươi phút, Vương Lan thanh âm vang lên. Chu Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Chu Gia Đống đã trở về. Cha, Chu Hạo hô, nhìn xem cha mình hơi hơi còng xuống phần lưng. An toàn trở về liền tốt. Chu Gia Đống cẩn thận nhìn một chút Chu Hạo, nhẹ gật đầu. Chu Hạo cảm giác nhạy cảm đến Chu Gia Đống hơi hơi đã thả lỏng một chút. Tại bên ngoài 2 ngày, không chỉ có là Vương Lan, Chu Gia Đống cũng là vô cùng lo lắng. Trên bàn một bàn món ăn đều là Chu Hạo thích ăn. Rất nhanh, cơm tất, Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, nói, cha, mẹ, các ngươi chờ ta một chút. Tiểu Hạo, thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan không hiểu hỏi. Chu Hạo quay trở về gian phòng của mình, sau đó lấy ra 2 cái trái cây. Cha, mẹ, đây là chu quả, có thể bang trợ thân thể các ngươi tố chất đề cao mạnh, trực tiếp trở thành một vị sơ cấp nguyên khí giả. Chu Hạo nói, cái gì? Ngoặc kép, Chu Gia Đống cùng Vương Lan ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tiểu Hào, ngươi nói ăn viên này trái cây, liền có thể trở thành sơ cấp nguyên khí giả. Ngoạc kép, Vương Lan cho là mình nghe lầm. Đây chính là nguyên khí giả a, như là siêu nhân, tất cả mọi người khát vọng trở thành tồn tại. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Tiểu Hào, nếu như trái cây này đối với chúng ta có chỗ trợ giúp, đối ngươi như vậy hẳn là cũng có trợ giúp mới đúng. Chu Gia Đống nói, ngươi dùng tốt nhất, ta và mẹ của ngươi có hay không trở thành nguyên khí giả không có quan hệ. Chu Gia Đống tự nhiên, không phải người ngu, nghe Chu Hạo lời nói liền biết này chu quả chân quý. Cha, mẹ, ta phía trước đã phục dụng nhiều viên, hiện tại này chu quả đối tác dụng của ta rất nhỏ. Để cho các ngươi dùng mới là tốt nhất. Như thế nếu như bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện biến dị cự thú, coi như ta không tại, các người cũng có thể cấp tốc thoát đi, ta cũng có thể yên tâm một chút. Chu Hạo khuyên lơn cha mẹ của mình. Thấy Chu Hạo nói như vậy, Chu Gia Đống cùng Vương Lan chỉ phải đồng ý. Chu quả hút vào trong bụng, Chu Gia Đống cùng Vương Lan thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu cấp tốc thuế biến. Cuối cùng, hết thảy biến hóa dừng lại, lực lượng của ta tăng lên rất nhiều. Ngoạc kép, Chu Gia Đống đứng người lên, cảm thụ một thoáng lực lượng của mình. Hắn là cùng kiến trúc liên hệ, nhiều khi cần chuyển vật nặng, đối với lực lượng cảm giác biết so sánh nhạy cảm. Cha, ngươi bây giờ cùng mẹ đều có được sơ cấp nguyên khí giả tố chất thân thể. Chu Hạo cười nói. Mặc dù Chu Gia Đống cùng Vương Lan thoạt nhìn không có tuổi trẻ nhiều ít, thế nhưng vẻ mặt lại là tốt hơn nhiều. Còn có một việc, cha, ta lập tức chuyển một nhóm tiền cho ngươi. Chu Hạo nói, hắn mở ra điện thoại, bắt đầu chuyển khoản, 120 vạn nguyên. Ngoạc kép, Chu Gia Đống rất nhanh nhận được tin tức. Hắn nhìn xem tin tức biểu hiện thẻ ngân hàng kim ngạch. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Này với hắn mà nói hoàn toàn liền là một khoản tiền lớn. Cha, mẹ, nhiệm vụ lần này ta hoàn thành tốt hơn. Đạt được một chút ban thưởng. Hơn nữa còn thu được một quả biến dị động vật trứng. Bán cho chúng ta nguyên khí xã huấn luyện viên. Tổng cộng đạt được 120 vạn nguyên. Số tiền này có thể đủ tại Vu thành phố mua một gian hoàn toàn thuộc về chúng ta phòng ốc. Chu Hạo cười nói, mà lại, ta hiện tại đã trở thành nhị nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Mỗi tháng có thất vạn nguyên ban thưởng, Chu Gia Đống cùng Vương Lan lập tức bị này to lớn kinh hỉ. Kinh hãi, nửa ngày, Chu Gia Đống cùng Vương Lan lấy lại tinh thần, liếc nhau một cái, Chu Gia Đống nói. Tiểu Hào, này 120 vạn nguyên chúng ta nhận, chuẩn bị tiếp xuống mua một gian tốt một chút phòng ở. Hắn tiền của hắn ngươi liền giữ lại, ngươi tu luyện khẳng định cần phải mua rất nhiều thứ. Cha, ta tu luyện sự tình các ngươi không cần lo lắng, nếu trong nhà tiền đã đủ rồi, ngoại trừ mua phòng ốc, công tác của các ngươi đừng làm, cha công tác của ngươi nguy hiểm như vậy. Mà lại mẹ nó làm việc cũng khổ cực như vậy. Các ngươi có khả năng nhín chút thời gian đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nói, mua phòng ốc là một chuyện. Còn có một việc thì là nhường cha mẹ mình không cần khổ cực như vậy. Đơn thuần nhường Chu Gia Đống cùng Vương Lan sa thải làm việc. Bọn hắn khả năng không nguyện ý. Thế nhưng tìm kiếm Chu Nguyệt, bọn hắn không thể không cân nhắc. Lão Chu, công tác của ngươi đúng là tương đối nguy hiểm, ngày mai liền sa thải đi. Vương Lan suy nghĩ một chút nói, nàng phía trước kỳ thật cũng lo lắng Chu Gia Đống làm việc. Chỉ bất quá trong nhà điều kiện khiến cho hai người không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục